Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 960. Chương 959. Hắc Thạch Đảo Nam Bộ, một chiếc chiến hạm hình phi điểu thả neo. Chiến hạm thân dài hơn 2.000 mét, phảng phất một phi điểu phủ phục trên mặt đất, đường cong hình giọt nước, hai cánh rộng lớn. Chiến hạm từ cốt tài rèn luyện mà thành, trắng như ngọc thạch, lưu động vầng sáng róc rách, phảng phất có nước chảy chất chứa bên trong. Ở trên chiến hạm, ngồi ngay ngắn những tên cường giả yêu tộc biến hóa thành nhân hình, bộ dáng thiên kỳ bách quái, có đầu dài, sừng cong, có đuôi dài, có răng nanh dày đặc. Mặc dù biến hóa thành nhân hình, nhưng dấu hiệu đặc thù của bổn tộc vẫn giữ lại, nguyên một đám khí huyết vượng uy, ánh mắt hung lệ. Ở đầu chiến hạm phi điểu, một thanh niên mặc áo dài nâu đen, thần thái lạnh lùng hờ hững ngồi như bàn thạch trên kia áo nâu đen. Thêu phù văn rực rỡ, như là một mảnh run du động, một đầu tóc dài đón gió bay múa, phảng phất bầy rắn vũ điệu, làm cho hắn tăng thêm vài phần hung ác tà dị. Đường cong trên mặt thanh niên phảng phất từ đá cẩm thạch điêu khắc mà thành, góc cạnh rõ ràng, một con ngươi huyết hồng, làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Mấy trăm tên võ giả yêu tộc ở phía sau hắn, lấy hắn cầm đầu, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy kính sợ, phát ra sùng bái từ trong lòng. Trong yêu tộc, không tiểu thanh nơ y, e, nơ bơ, a, o, long tộc tài tuấn, thân thế lực lượng cực kỳ kinh người, lại dễ bảo như vậy. Thanh niên lạnh lùng lặng yên ngồi, con mắt khẽ híp lại, ánh mắt không có tiêu điểm nhìn thẳng phía trước, suy nghĩ xuất thần, không biết đang nghĩ cái gì. Chính là hắn, Cổ Mạc đột nhiên ngừng lại, ở trong rừng rậm phía xa chỉ phía trước, mắt đẹp sáng lập lòe, nhỏ giọng thầm nói, như thế nào, có phải là rất có hương vị nam nhân? Mạc Cơ nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, ra hỏa xăm thối. Cổ Mạc ôn nhu cười nhẹ, ngữ khí buông lỏng nói, yêu tộc chiến đấu có thể không có bất kỳ nguyên do, luận bàn không cần nói nhảm nhiều, ngươi hiện tại có tê, nơ, e, đi qua. Ta thật muốn nhìn một chút. Mạc Cơ cười hắc hắc, thân thể phảng phất hóa thành lợi kiếm, từ trong rừng rậm bỗng nhiên nhanh bắn ra, một cỗ không gian chấn động từ trong cánh tay hắn bắt đầu khởi động. Những cây cổ thụ cực lớn ào ào nổ vỡ, mảnh gỗ vụn, mảnh đá bay tán loạn, không chịu nổi dư âm năng lượng điên cuồng của hắn. Phía dưới Mạc Cơ, một cái khe sâu không thấy đáy, ở lúc hắn trùng kích xuất hiện, phảng phất bị lợi khí chém vào, khủng bố làm cho người ta sợ hãi. Thạch Nham đình trệ không động, kinh ngạc nhìn về phía gương mặt quen thuộc lại lạ lẫm phía xa, tâm tình phức tạp, cũng không biết nên nói cái gì. Mấy chục năm không gặp, đồng bọn ngày xưa thành yêu tộc chiến sĩ cường hãn, một thân lực lượng khủng bố như vậy, năng lượng, huyết nhục tinh khí chất chứa, thậm chí có thể dễ dàng mang hắc thạch đảo quấy thành phấn vụn, dựa theo lực lượng để đánh giá. Tưởng lào có thể so với nguyên thần cảnh đỉnh phong, hơn nữa có khiêu chiến cường giả yêu tộc thập nhị cấp. Cái này có nghĩa vượt lão cùng hắn chiến một trận cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Ngắn ngủn mấy chục năm thời gian, tốc độ vượt lào phát triển lại không kém hắn chút nào. Như vậy cũng đủ biết những năm này hắn tao ngộ bao nhiêu đau to, không biết đã trải qua bao nhiêu lần huyết chiến mới đạt tới trình độ cường hãn giờ này ngày này. Ánh mắt hắn co rụt lại, tinh tế dò xét yêu tộc tộc nhân sau lưng vượt lão, không buông tha bất kỳ một người nào. Nhưng hắn chán nản phát hiện, ngoại trừ vượt lão ra, những tộc nhân yêu tộc kia không có ai là người quen. Yêu trùng vương cùng phệ kim tàm thánh linh thần không có đi cùng vượt lão, trái tim hắn lập tức trầm xuống, trên mặt phát ra một tia ưu phiền. Chiến hạm phi điểu, vượt lão lạnh lùng ngồi ngay ngắn, con ngươi hiện lên một tia hung lệ, nhìn xem Mạc Cơ cuồng bạo mà đến, đột nhiên đứng lên. cánh tay phảng phất từ sắt thép mà thành, nhất thời tuôn ra năng lượng cương mãnh bá đạo chảy, phảng phất có vô số núi lửa ầm ầm bộc phát, khí huyết vượng uy làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Oanh! Một quyền đánh ra tựa như nát bấy trời xanh, cả hắc thạch đảo truyền đến tiếng nổ chấn thiên động địa, đảo vành đùng đùng rung động lắc lư không ngớt. Hắn một quyền kia phảng phất mang thiên địa khóa chết, nắm tay không ngừng mà trường lớn như dãy núi làm bằng sắt thép, làm cho không khí truyền đến tiếng nổ mạnh chói tai, làm cho tinh thần nhật nguyệt ánh sáng ảm đạm theo. Ở trong mắt thạch nham cổ mạc, thiên địa không còn, tựa như chỉ còn nắm tay kia, nắm tay giống như làm không gian nứt ra tràn ngập khắp môi ngõ ngách, tràn ngập ở thức hải nhân tâm, làm cho linh hồn người ta đều chuyển đen đau đớn mãnh liệt. Thạch nham linh hồn đàn tế run lên bần bật, đáy mắt hiện ra một tia hoảng sợ. Hắn vạn lần không ngờ lực lượng dù lào đạt đến trình độ như thế. Thân thể tập trung không gian, tất cả lực lượng biến hóa trong một cái quyền ấm có mấy vạn sợi tơ lực lượng ngưng luyện mà thành. Lực lượng mơ hồ cuồng bạo đến cực hạn, đây là người có trình độ lực lượng thân thể kỳ tinh diệu mới có thể làm được. Coi như là hắn, sợ là cũng không thể mang lực lượng thân thể diễn biến đến trình độ mạnh mẽ như thế. Bạo! Mấy ngàn vạn tia sáng bắn nhanh như long xà chạy khắp hư không, mang thân thể mạch cơ đột tiến bỗng nhiên ngăn chặn. Quyền ấm phảng phất quang cầu kỳ quang hội tụ trực tiếp nổ ra ở trước ngực mạch cơ. Ở trong tiếng nổ long trời lở đất khủng bố, mạch cơ thân thể trầm xuống, phút chốc rơi xuống dưới đất. Ken két ken két. Một cái động khủng bố đường kính ngàn mét, ở một sát na thân thể mạch cơ rơi xuống bỗng nhiên lăng không hiện ra, xâm nhập vào sâu trong lòng đất. Hắc thạch đảo to như vậy chấn động lên như là đã xảy ra động đất, rất nhiều tòa nhà rộng rãi cứng như sắt đá lung lay sắp đổ, rất nhiều võ giả các tộc kinh hoàng lên tiếng ào ào hướng phía bên này vọt tới, muốn nhìn xem đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chiến hạm phi dơ, dơ quy quy y, e u, tuyệt lão sắc mặt lãnh khốc, một thân khí tức hung lệ, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng lạnh lẽo thấu xương, phẳng phất một thanh hàn kiếm ra khỏi vỏ. Hắn như là chưa từng động đậy, chỉ có nắm tay cánh tay truyền đến tiếng ong ong, đó là thanh âm cốt cách huyết nhục cánh tay sao. Thoa, là biểu hiện thân thế lực lượng thôi phát đến mức tận cùng. Mạch cơ thân thể ở trong đồng, xung quanh thỉnh thoảng truyền đến tiếng nước ồ ồ, phảng phất hắc thạch đảo bị đục thủng. Hắn tựa như nhất thời không có kịp phản ứng, cũng như là bị đánh cho choáng váng, không có lập tức từ trong huyệt động thoát ra. Ở bên trong kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hướng dược lão, vẻ mặt kinh ngạc. Cổ mạc bàn tay non mềm nhỏ bé nắm lại, mắt đẹp thần thái phi dương, dị sắc nhìn hướng dược lão, cười dịu dàng hưng phấn thấp giọng hô: thế nào, so với mạch cơ tên kia bá đạo hơ đi? Thạch nham vô ý thức nhẹ gật đầu. Ngươi trốn xa một chút, trong chốc lát mạch cơ nổi giận, chiến đấu sẽ không thể khống chế. Bọn họ có thể mang chiến trường gần đến nơi này, lấy cảnh giới của ngươi sợ là ăn không tiêu. Cổ mạc thấy hắn đồng ý, tốt bụng nhắc nhở: nhân loại các ngươi có được linh hồn đàn tế, nhưng thân thể gầy yếu, không sử dụng áo nghĩa và năng lượng đàn tế, không chịu được dư âm lực lượng bá đạo. Ta khuyên ngươi sớm rời xa một chút, ngươi cũng không phải là ta, không có khí lực lớn như bảo long tộc. Thạch nham nhíu mày, cúi đầu liếc nàng, lạnh nhạt nói: không sao, ta muốn nhìn rõ một chút. Hắn sở dĩ cùng tới, không có lập tức gặp dược lão, chính là muốn nhìn một chút bây giờ thực lực dược lão rốt cuộc đạt đến tình trạng nào, hắn tự nhiên sẽ không thối lui. Cổ mạc mắt đẹp hiện ra một vòng khinh thường, thấp giọng hừ hừ, không kiên nhẫn nói: được rồi, ta sẽ che chở ngươi, miễn cho mạc cơ trách ta không đủ nghĩa khí. Thạch nham cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì. phần đông võ giả các tộc trên Hắc Thạch Đảo từ các phương hướng tụ tập tới, yêu tộc, ma tộc, hải tộc cùng nhân tộc đều có. Đủ loại cường giả, có cưới chiến xa đẹp đẽ quý giá, có lơ lửng tư không kẻ có già có trưởng giả tuổi già sức yếu, cũng có nữ tử thân thể thướt tha, đều là hào hứng bừng bừng. Phượng lão, Bảo Long tộc Phượng lão, hắn giao chiến cùng với ai? Phượng lão chính là một nhân vật 13 năm trước đây đột nhiên xuất hiện ở chúng ta bên này, ở trong lãnh địa yêu tộc tàn nhẫn giết không ít người, hút huyết nhục cường đại chính mình, thủ đoạn tàn nhẫn hung ác cực kỳ. Bảo Long tộc chiến sĩ xuất động vài cái tiểu đội, tâm tư lao lực cũng không thể đem hắn giết chết, cuối cùng vẫn là tộc trưởng Bảo Long tộc gặp hắn, sau đó không biết nói chuyện với nhau như thế nào, liền đem hắn thu vào dưới trướng Bảo Long tộc thành một thanh lợi kiếm. Khát máu của Bảo Long tộc, vương y bơ a quy quy o, Long tộc chinh chiến tứ phương. Nghe nói người này không phải yêu tộc Mã Gia Tinh Vực, là yêu tộc hỗn huyết cực kỳ tà ác. Bảo Long tộc thật đúng là may mắn, lại chiêu mộ được một người hung ác như vậy. Ta nghe nói Nhiệt Long tộc tộc trưởng cũng có lòng chiêu mộ hắn đâu, nói tương lai hắn sẽ là một trong những lãnh tụ của yêu tộc. Thật sự là chói mắt ra hỏa. Tộc nhân các tộc hội tụ tới đều sống ở xung quanh tinh vực. Nghe qua sự tích của Phượng lão, nguyên một đám sách sách xưng kỳ tán thường không thôi. Trong mắt bọn hắn, Phượng lão chính là một người khó lường, tiềm lực vô cùng, thủ đoạn tàn nhẫn hung tàn, thành huyết kiếm sắc bén nhất của Bảo Long tộc, làm cho rất nhiều kẻ địch Bảo Long tộc nghe tin đã sợ mất mật. Lúc bọn họ chạy tới, Mạch Cơ đang ở trong huyệt động, ngược lại không có nhìn thấy Mạch Cơ, không biết người cùng Phượng lão sao. Phong chính là Mạch Cơ Nhiệt Long tộc, tiếng xấu lan xa. Ào ào, một con thủy long ngăm đen từ trong huyệt động phóng lên trời, ở trên Hắc Thạch Đảo dừng một chút, đột nhiên hướng phía Phượng lão bay tới. Thân thể Mạch Cơ ở trong thủy long dần dần trở nên rõ ràng, khuôn mặt âm trầm như nước, tựa như thật sự thay đổi tinh thần, nghiêm túc cùng Phượng lão đánh một trận. Mạch Cơ là Nhiệt Long Mạch Cơ. Dĩ nhiên là Mạch Cơ. Nhiệt Long tộc Mạch Cơ ương ngạnh cuồng vọng. Tốt một hồi đại chiến. Mọi người nhận ra Mạch Cơ, nguyên một đám nhiệt huyết sôi trào, biết rõ sẽ chứng kiến một hồi chiến đấu cực kỳ ngoạn mục, ào ào hưng phấn kêu lên. Mạch Cơ nghiêm túc rồi. Cổ Mạc thần sắc cũng túc mục, mắt đẹp nhìn phía trước thật sâu, nhẹ giọng thì thào tự nói: rốt cuộc có thể biết rõ thực lực chân chính của ngươi, Mạch Cơ so với ta manh hơn, thật chờ mong, không biết ngươi có thể chiến thắng hắn hay không. Thạch Nham kinh ngạc, liếc qua Cổ Mạc, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Yêu tộc tôn trọng cường giả, yêu tộc nữ tính yêu thích nam tính, cùng lực lượng thực lực đối phương tương quan mật thiết, nhìn bộ dáng Cổ Mạc xem ra là thật sự đồng tình với Dược Lào, cũng không phải mục đích gì khác. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 960. Mạch Cơ từ trong động dữ dội lao tới, thân thể ẩn nấp ở trong thủy long màu đen, khí thể như cầu vồng, mang theo lực vạn quân, hung hăng ác bách hướng Dược lão. R-A-M-A. Thủy long màu đen tới lui trên hư không, hơi nước nồng đặc nhộn nhạo ra, mang năng lượng thiên địa khu vực xung quanh co rút lại. Hắc Thạch Đảo thiên địa năng lượng ở một sát na phảng phất bị rút sạch, làm cho linh hồn toàn bộ võ giả run lên bần bật. Có người ý thức và đàn tế hãm xấu mũ y, sơ quy quy, a o, một lúc xoáy khủng bố không biết tên. Cũng có người thần thể không thể khống chế, không tự chủ được, bị lôi kéo về phía thủy long màu đen. Chủng tộc tu luyện thân thể, vận dụng thiên địa lực lượng đạt đến tuyệt hảo, có thể dễ dàng tụ tập thiên địa năng lượng, dung nhập huyết nhục hài cốt. Mạch cơ thân là tộc nhân Nhiệt Long tộc, cả đời đều ma luyện thân thể, hấp thu và khống chế lực lượng của hắn đã đạt đến một cái tình trạng cực kỳ cao thâm tinh diệu. Tuyệt lão thần thái lạnh lùng, nhìn mạch cơ mang năng lượng hắc thạch đảo rút sạch, có chút nhíu mày, ánh mắt cũng rốt cuộc ngưng trọng lên. Mạch cơ tuyệt đối là kình địch có thể chiến một trận. Hắn không biết lai lịch mạch cơ, cũng không có hứng thú biết, càng thêm không biết mạch cơ vì sao nổi điên đến chiến hắn. Nhưng Phượng lão hôm nay đã là đội trưởng một mũi chiến đội Bảo Long tộc, dưới chúng có mấy trăm tên cường giả yêu tộc khác. Máu tàn bạo, toàn bộ đều thật lòng thần phục đối với hắn. Hắn có thể đạt được ủng hộ như thế là vương y, mơ o, quy quy y, một trận chiến hắn đều chưa từng từ bỏ, không ấy kỳ bất kỳ lực lượng cường giả nào. Coi như là đối mặt người cảnh giới cao hơn hắn, cũng dám chính diện giao phong. Hắn tuyệt không bị mất mặt với thủ hạ ở dưới trướng. Bởi vậy, tuyệt lão không chút do dự, sắc mặt trầm xuống như là cũng động chân hỏa, ngạo. Một tiếng gào sắc bén đâm rách trời xanh, tuyệt lão nhất thời từ phi điều chiến hàm lăng không lướt động, như rùa khí không gì không phá được, bắn nhanh về phía cử long màu đen. Sầm sầm sầm, tiếng nổ long trời lở đất vang vọng ở khắp ngõ ngách hắc thạch đảo, chấn cho rất nhiều người cảnh giới thấp kém hai chân phát run, linh hồn run rẩy bất an. Vô số lực lượng dư âm đẹp mắt như là pháo hoa từ hư không vẩy xuống, kích xạ bốn phương tám hướng. Mỗi một sợi lực lượng dư âm rơi xuống đất, hắc thạch đảo liền sẽ thêm ra một huyệt động sâu không thấy đáy, chạy thẳng vào sâu trong hải đảo, làm cho nước sôi trào toát ra từng đảo hắc sắc thủy tiễn. Hắc thạch đảo phút chốc trở nên thiên sang bách khổng, bị dư âm lực lượng của hai người đánh ra mấy ngàn huyệt động, rất nhiều cổ mộc bị đánh nát thành gỗ vụn, loạn thạch nổ tung, có lực lượng dư âm kéo ra khe rãnh dài mấy ngàn thước. Phần đông người vây xem thần sắc hoảng sợ, không tự kìm hăm được thi triển lực lượng áo nghĩa, quanh thân che đủ hào quang mọi màu sắc, mang thân thể che chở. Cổ mạc cũng bỗng biên sắc, thầm mắng một tiếng đáng chết, đôi mắt sáng rọi chợt lóe, giương tay bọc hướng thạch nhâm. Màn hào quang mặt lục sắc từ lực lượng thuần túy tạo thành, phảng phất cái bát to, mang thân thể thạch nhâm toàn bộ chụp lại, ngăn cách toàn bộ năng lượng dư âm trùng kích. Thạch nham kinh ngạc nhìn nàng một cái, âm thầm gật đầu. Xem ra cổ mạc cùng mạc cơ quan hệ đích xác không cạn, nàng xem ở mặt mũi mạc cơ còn có nhàn hạ trợ giúp mình, làm cho mình không bị xâm hại, cái này nói rõ cổ mạc rất cho mạc cơ mặt mũi, không giống biểu hiện tùy ý lúc trước. Màn hào quang do từng sợi năng lượng lục sắc đan vào, không có khe hở, trong đó chất chứa năng lượng khí tức cực kỳ nồng đậm, làm cho thần thức thạch nham thả ra cũng như hâm sâu vũng bùn, cả âm thanh cũng không nghe được. Mạch cơ và thân A, nơ, hơ, quy, u, y, lão ở trên hư không không ngừng mà giao thủ, làm cho hắc thạch đảo thành một bữa tiệc pháo hoa. Mạch cơ cũng không phải là người lỗ mãng, lúc hắn đang cùng Phượng lão giao phong, hữu ý vô ý đem chiến trường dần dần rời xa hắc thạch đảo tới gần Nam Bộ hải vực. Không bao lâu, Mạch cơ cùng Phượng lão hai người đã thoát ly hắc thạch đảo, ở trong hải dương vô cùng vô tận chìm nổi nhấp nhô. Hai người thủy chung không có biến hóa yêu thân, một mực lấy hình người kịch chiến, như là hai cái chiến xa cương mãnh nhất và chạm cuồng bạo, khiến cho nước biển sôi trào, nhấc lên ti ký lô gam đảo sóng biển mấy ngàn mét. Mạch cơ có tiến bộ. Cổ mạc âm thầm gật đầu, lặng yên nhìn thoáng qua thạch nham bên cạnh, hắn trước kia tu luyện không chăm chú, tham hoa háo sắc, quấy rối bốn phía. Không nghĩ tới cách mấy chục năm, vận dụng lực lượng của hắn đạt tới trình độ tinh diệu như thế. Ừ, có phải là gần đây hắn đều bế quan tu luyện không? Thạch nham sườn sốt một chút, chợt cười cười lạnh nhạt, không có giải thích. chỉ có hắn biết lực lượng mạch cơ tăng trưởng cũng không phải bởi vì khổ tu, mà là linh hồn bị luyện hồn dịch triệt để tinh lọc, làm cho cảm giác của hắn đối với lực lượng đạt tới tình trạng hoàn toàn mới. Có lẽ không thể ảnh hưởng đến chúng ta. Cổ Mạc cân nhắc một chút, há miệng khẽ hấp. Màn hào quang bao trùm quanh thân thạch nhâm, hóa thành một dòng nước ở trong môi đỏ của Cổ Mạc biến mất. Đôi mắt Cổ Mạc có chút sáng ngời, chợt đột nhiên bay nhanh, rất nhanh đi tới bãi biển Nam Bộ Hắc Thạch Đảo, ngừng lại ở trên một khối đá lớn cao chót vót. Thạch nhâm do dự một chút, cũng lặng lẽ phi thân lên cùng Cổ Mạc sóng vai đứng, ngắm nhìn chỗ xa. Không bao lâu, nguyên một đám võ giả từ đàng xa tụ tập tới, đã ở khu vực phụ cận ngừng lại, líu xíu nghị luận, hiếu kỳ nhìn Mạc Cơ cùng Phượng Lão chiến đấu. Bọn họ ánh mắt hưng phấn tranh luận rốt cuộc ai sẽ thủ thắng. Có người cảm tê hơn a i quy u i sơ quy quy lão mạnh một chút, có cho rằng Mạc Cơ lực lượng càng thêm cương liệt, tranh giành mặt đỏ tới mang tai. Chỉ là không có người nào hiếu kỳ Mạc Cơ và Phượng Lão vì sao mà chiến. Điều này lơ a quy quy nơ y cơ hơn o sơ quy quy y thạch nhâm rất là ngạc nhiên. Yêu tộc các ngươi chiến sơ sơ quy quy a u có thể không cần bất kỳ lý do, không bị bất kỳ ước thúc nào. Cổ Mạc nhẹ gật đầu, rất tùy ý nói: đương nhiên yêu tộc chúng ta tôn trọng chiến đấu, chẳng những đối với dị tộc như thế mà chính mình trong tộc cũng là như thế này. Từng nhánh chiến đội yêu tộc chúng ta, phương thức chọn lựa đội trưởng vĩnh viễn chỉ có một loại, cường giả ở trên. Chỉ cần ngươi cảm thấy lực lượng có thể vượt qua đội trưởng, khiêu chiến thành công, lập tức có thể thưởng vị. Dừng một chút, Cổ Mạc ôn nhu nở nụ cười, rất ngạo mạn nói: nhân tuyển tộc trưởng trong tộc cũng là từ loại phương thức này đề cử ra. Bất luận là Bảo Long tộc hay là Nhiệt Long tộc, mỗi một tộc trưởng vĩnh viễn sẽ là người mạnh nhất bổn tộc, tuyệt không có ngoại lệ. Yêu tộc chúng ta chính là vĩnh viễn thông qua loại hệ thống khiêu chiến này mới có thể duy trì chủng tộc mạnh mẽ, mới có thể có chỗ đứng ở Mã Gia tinh vực. Thạch Nham yên lặng gật đầu, quả nhiên đặc biệt. Yêu tộc phương thức rất thô bạo dã man, nhưng tính cách tộc nhân cả chủng tộc, bọn họ đều thờ phụng chuẩn tắc như vậy, chiến đấu không có giới hạn, khích lệ thể tất, mặc dù làm cho yêu tộc kích phát không ít mâu thuẫn, nhưng có thể làm cho chủng tộc phát triển không ngừng, toàn bộ địa vị, quyền thể, tài phú đều là thông qua lực lượng thu hoạch. Từ góc độ nào đó mà nói, loại phương châm khích lệ của yêu tộc này rất sáng suốt, cũng là gốc rễ duy chủng tộc hưng thịnh. Tiểu thư, một tiếng gầm nhẹ truyền đến, chợt một tên yêu tộc tộc nhân mặt lạnh đi về nơi này, hắn nhìn cũng không nhìn Thạch Nham, hưng sư vẫn tội Cổ Mạc. Là ngươi kích động Mạc Cơ đi. Cổ Mạc nhẹ giọng cười cười, rất trực tiếp thừa nhận xuống tới, không sai. Là ta để cho Mạc Cơ cơ hơn y e nơ quy u y sơ quy quy lào, ta muốn nhìn một chút Phượng Lão mạnh như thế nào. Thạch Nham quay đầu nhìn về phía người tộc nhân yêu tộc này, thân cao 3 mét, phần eo có một cái đuôi dài như bằng thiết giáp, một đầu tóc dài ngân sắc rủ xuống vai, đang mặc trọng giáp, làm cho người ta một loại cảm giác trầm trọng như núi. Tộc nhân yêu tộc này chính là người ngồi ở sau lưng Phượng Lão lúc trên chiến hạm. Hắn hình như là thành viên chiến đội của Phượng Lão. Phượng Lão đại nhân lần này đến Hắc Thủy Tinh là theo phân phó của tộc trưởng, có chuyện quan trọng trong người. Tiểu thư làm cho Mạch Cơ cùng Phượng Lão giao chiến, sợ là sẽ tạo ra tranh chấp. Tộc nhân yêu tộc mặt lạnh cũng không e ngại Cổ Mạc, trầm giọng nói: Mạc Cơ chính là Nhiệt Long tộc, Phượng Lão đại nhân là chiến tướng Bảo Long tộc chúng ta, hai người bất luận ai xảy ra việc ngoài ý muốn đều sẽ khiến chúng ta và Nhiệt Long tộc mâu thuẫn với nhau. Mạc Cơ có chừng mực, sẽ không đến tình trạng liều chết sao đấu. Cổ Mạc cười cười, không thèm để ý, phất phất tay, Duy Đặc. Ngươi quá lo lắng, không có cái gì ngoài ý muốn. Tộc nhân yêu tộc được xưng là Duy Đặc, sắc mặt trầm xuống, khẽ nói. Mạc cơ có thể sẽ có chừng mực, nhưng Dược Lào đại nhân lại không nhất định. Cổ Mạc kinh ngạc, sững sờ nhìn hướng hắn. Duy Đặc hít sâu một hơi, trong mắt như chuông đồng hiện ra một tia sợ hãi bất an, cái đuôi lắc lư phía sau, mang đá quấy thành phấn. Vụn tiểu thư cùng Dược Lão đại nhân chưa quen thuộc, ngươi không biết tính cơ, a ơ hơ quy u y sơ quy quy, lão đại nhân, nếu như đại nhân thật sự nổi giận, sẽ không bởi vương y mơ a quy quy cơ hơ cơ là nhi tử tộc trưởng Nhiệt Long tộc mà hạ thủ lưu tình. Hắn sẽ thật hạ sát thủ, không phải chứ? Tươi cười trên mặt Cổ Mạc trì trệ, ánh mắt lòe ra một vòng bối rối. Duy Đặc lạnh nhạt quét qua thạch nham một chút, chợt hạ giọng quát khẽ. Đại nhân đã từng cùng một mũi tiểu đội Nhiệt Long tộc phát sinh tranh cãi bởi vơ y nơ gơ hơ y e quy quy tê long tộc khiêu khích, nói hắn là tạp chủng. Kết quả như thế nào? Cổ Mạc trong lòng phát ra bất an. Kết quả chi tiểu đội Nhiệt Long tộc kia bị đại nhân truy kích mấy vạn dặm, lúc chúng ta đuổi tới không có nhìn thấy một cụ thi hài, đầy đủ đều bị xé nứt thành phấn vụn, hiện trường vô cùng thê thảm. Duy Đặc cúi thấp đầu, thân thể run rẩy, tựa như không muốn nhớ lại ác mộng làm cho hắn sợ hãi kia, nói: đại nhân tính cách rất cực đoan, đối với Nhiệt Long tộc cũng không có hảo cảm, hắn thật sự có thể tại trước mặt vô số người ra tay đánh chết Mạc cơ tiểu thư, ngươi làm vậy rồi thậm chí có thể khiển cho chúng ta cùng Nhiệt Long tộc chiến đấu. Cổ Mạc hoảng sợ, đột nhiên ý thức được nàng làm một chuyện ngu xuẩn, tâm tình trở nên cực kỳ bực bội bất an, vội vàng nói: ta khuyên Mạc cơ, ngươi khuyên nơ hơ u quy u y lão, để cho bọn họ không nên tiếp tục nữa. Ta khuyên ngăn không được đại nhân. Duy Đặc cười khổ lắc đầu, ngươi cũng không khuyên hắn được. Một tạ tới là vi vọng tiểu thư. Mau chóng thông chi tộc trưởng để cho tộc trưởng tự mình qua giải quyết, bằng không Duy lão đại nhân thật sự nổi giận, mang mạch cơ chém giết, quan hệ minh hữu của chúng ta và Nhiệt Long tộc vài ngàn năm qua có thể do gió mà bị phá vỡ. Cổ Mạc khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, dùng sức cắn môi dưới, trong lòng thấp thỏm lo âu. Nàng xa xa nhìn về phía hải vực Hắc Thủy Tinh Bao La, phát hiện cuộc chiến của Dược Lão cùng Mạch Cơ tựa như dần dần đến lúc sinh tử giao đấu. Có lẽ sau một khắc, hai người liền sẽ có người trọng thương, sau đó một người trong đó bị đánh chết. Cổ Mạc thật sự sợ. Nàng biết rõ nếu Bảo Long tộc xé bỏ minh ước với Nhiệt Long tộc đi về hướng đối lập, có nghĩa gì với cả yêu tộc, cái này có thể sẽ làm yêu tộc đi về hướng phân liệt. Bàn tay nhỏ bé non mềm của nàng rung động, đã muốn lấy cái gì đó trong ngực ra, muốn lập tức đưa tin cho phụ thân nàng, để phụ thân nàng giải quyết vấn đề. Không cần gấp. Nhưng vào lúc này Thạc Nham trầm mặt hồi lâu, đột nhiên hờ hứng lên tiếng. Ta cam dơ, dơ quy quy o, a, nơ quy u y, lão sẽ không quá tay. Cổ Mạc cùng Duy Đặc sững sờ, rất là kỳ quái nhìn hướng hắn. Sát thần, tác giả, Nhịp Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 962. Chương 961. Tiểu thư, hắn là ai? Yêu tộc tộc nhân Duy Đặc nhíu mày, khinh thường hừ lạnh một tiếng, sắc mặt rét lạnh nói: khẩu khí thật lớn. Cổ Mạc cũng ngây dại, tràn đầy nghi hoặc nhìn hướng Thạch Nham, lông mày kẻ đen nhíu chặt, không biết chuyện gì xảy ra. Ngay cả tộc trưởng muốn ước thúc Dược Lào đại nhân cũng là chuyện khó khăn, còn phải xem đại nhân có nể tình hay không. Ngươi tính là thứ gì? dám can đảm nói cam dơ quy quy o a nơ quy u y, lào đại nhân sẽ không quá tay. Tiểu tử, ngươi chán sống đi, lại dám khẩu suất cuồng ngôn như thế. Duy đặc khí huyết bỗng nhiên dâng lên, sắc mặt chứng đỏ bừng, rõ ràng động chân hỏa, tư thể tùy thời có thể ra tay. Hắn đi theo dược lão thời gian chỉ có 10 năm, nhưng đối với dược lão đã thật lòng ủng hộ, hơn nữa tin tưởng vững chắc dược lão tương lai sẽ là đứng đầu yêu tộc, phảng phất tín đồ cuồng nhiệt cảm thấy tương lai dược lão sẽ mang đến tân thiên chương cho yêu tộc. Sùng bái không để ý tới lý trí, ở trong lòng Duy Đặc, dược lão là độc nhất vô nhị, thủ sơ quy quy o a quy quy nơ quy u y. Lão huyết tinh tàn bạo, hắn rất kính sợ. Thậm chí có đôi khi cảm thấy cách làm thiết huyết của dược lão so với tộc trưởng Bảo Long tộc còn muốn nam nhân, muốn cường, tráng. Dược lão là thần trong suy nghĩ của hắn. Ngươi không biết tình huống, không nên nhiều lời lung tung. Cổ mạch cũng quát lớn một câu, nói: ngươi coi như là cùng mạch cơ, quan hệ không phải nông cạn, cũng chỉ có thể khuyên bảo mạch cơ, dược lão không phải ngươi có thể nói ngăn cản. Ngươi không thể, ta cũng không thể, cũng chỉ có cha ta có thể thoáng làm cho dược lão khắc chế xuống. Bảo Long tộc cùng Nhiệt Long tộc giao hảo vài ngàn năm, là trụ cột Mã Gia tinh vực yêu tộc. Hai cái chủng tộc này nếu như phát sinh chiến tranh, đối với yêu tộc sẽ là một hồi tai nạn khó có thể đoán trước. Bảo Long tộc và Nhiệt Long tộc đều có rất nhiều yêu tộc phụ thuộc, rất nhiều y, e, u, v, quy, quy, y, chi nhánh nhược tiểu đều lấy Bảo Long tộc và Nhiệt Long tộc làm chủ. Hai tộc thật sự đối lập nhau, yêu tộc sẽ lập tức chia làm hai cô lực lượng. Nếu như tiến hành yêu tộc nội chiến, cuối cùng có thể làm cho yêu tộc đi về hướng suy vong. Cái này cũng không phải cổ mạc có thể gánh nổi. Duy Đặc dưới sự giận dữ liền muốn ra tay giết chết Thạch Nham. Trong mắt hắn, Thạch Nham lúc này chính là địch nhân lớn nhất của yêu tộc, là người có ý định khiến cho yêu tộc phân liệt. Thậm chí cảm thấy được mạch cơ sở dĩ khiêu cơ hơn y, e, nơ, quy, u, y, sơ, quy, quy, lão cũng là Thạch Nham ở sau lưng thúc đẩy. Ta mặc kệ ngươi là ai, nhưng ngươi nhất định phải chết. Duy Đặc hít sâu một hơi, liền muốn ra tay, không tiếc tất cả giết chết Thạch Nham. Cổ mạc biến sắc, vội vàng mở miệng ngăn cản: đừng, hắn không có vấn đề gì, hắn là bằng hữu mạch cơ rất coi trọng hắn. Duy Đặc, ngươi đừng chõ móm vào, ta liền cho phụ thân ta biết. Ta nói có thể ngăn cản việc này, có tin hay không là tùy các ngươi. Nhưng Thạch Nham nhíu mày, trong nội tâm có chút vui mừng. Hắn thật không có dự liệu được, tuổi lão đã cách nhiều năm ở Mã Gia tinh vực có thể đại phóng gì sắc, làm cho tộc nhân bảo Long tộc tin cậy hắn như thế, đưa hắn trở thành đứng đầu yêu tộc tương lai. Lời nói này rơi xuống, hắn liền lặng lẽ hướng phía dược lão cùng mạch cơ giao chiến bay đi, đưa lưng về phía cổ mạc. Duy Đặc lạnh nhạt nói: ta và dược lão từng quen biết. Duy Đặc cùng cổ mạc bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, mờ mịt nhìn về phía bóng lưng của hắn, trong nội tâm tràn ngập nghi hoặc khó hiểu cực lớn. Đi, chúng ta cùng nhau đi khuyên can. Cổ mạc chần chờ một chút, quyết định thật nhanh, mạnh mẽ bay ra ngoài, ở trước Thạch Nham phóng tới khu vực giao chiến. Duy Đặc mặt lạnh lùng, ánh mắt hỏa diễm mãnh liệt cũng nhanh bắn ra, lúc thân hình xẹt qua Thạch Nham, hung ác chừng mắt liếc hắn một cái: tiểu tử, nếu ngươi dám can đảm lừa gạt chúng ta, ta Duy Đặc ta sẽ cho ngươi biết thủ đoạn của ta. Cổ mạc, Duy Đặc nhanh bắn về phía trước, hướng phía khu vực dược lão, mặt cơ giao chiến, trong nội tâm đều có chút không yên. Phần đông võ giả tụ tập, sau khi phát hiện cử động của bọn hắn đều sững sờ nhìn hướng ba người, ào ào châu đầu vé tai thảo luận không ngừng. Bên kia, mạch cơ cùng dược lão chiến đấu, sắp tiến vào giai đoạn gay cấn, hai người đều đấu ra chân hỏa, lực lượng vận chuyển. Thiên địa năng lượng hắc thủy tinh khổng lồ giống như thủy triều cuồn cuộn bắt đầu khởi động, phân biệt rót vào trong cơ thể hai người, làm cho hai yêu tộc cảm thấy phảng phất núi lửa cuồng bạo, khí huyết vững uy quả thực muốn đem hắc thủy tinh phá hủy. Mạch cơ tựa như đã rơi vào hạ phong, bị vượt lão từng quyền đánh vào đáy biển, nhưng mỗi lần từ trong nước biển một lần nữa giữ rồi lao tới, lực lượng mạch cơ tụ tập đều càng mạnh. Trận chiến đấu này của hai người thật sự đến tình trạng sinh tử tương kiến. Đu rồi mạch cơ, cổ mạch đột nhiên khẽ kêu, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy xương lạnh, chỉ là nói ngươi thử, không nói ngươi liều. Mạng, dừng lại đi, ta không cần ngươi hỗ trợ. Ngươi nói đủ rồi là đủ rồi. Mạch cơ giống giận như tiếng sấm, cũng không cho cổ mạc mặt mũi, lau một cái vết máu ở khóe miệng. Lạnh lùng nói, lão tử ăn phải lô vốn, nhất định phải đòi lại, mẹ kiếp, lão tử lớn như vậy còn không có bị gia hỏa cấp bậc thấp hơn đà. Thương qua, lần này không cho tên này trả giá một chút, ta cả đời khó chịu. Mạc cơ giết gào, lại hướng phía dưỡng lão tiến lên. Cổ mạc lo lắng như lửa đốt. Duy đặt ở sau lưng nàng, vẻ mặt cầu xin, sớm không có uy thế lúc đối đãi Thạch Nham, cúi thấp đầu nói. Đại nhân dừng tay đi cầu. Ngài, Mạc Cơ là nhi tử Nghiệt Long tộc tộc trưởng, nếu ngài giết hắn rồi, chúng ta và Nghiệt Long tộc sẽ triệt để trở mặt đại nhân. Xin nhìn ở thuộc hạ đi theo ngài nhiều năm, hãy thu tay tha Mạc Cơ đi. Tưởng lào như không nghe thấy, ngay cả nhìn cũng chưa từng. Nhìn Duy Đặc liếc, chỉ tập trung vào Mạch Cơ cuồng đánh, mỗi một quyền oanh ra đều phảng phất nổ tung thiên địa, mang nước biển sôi trào run rẩy, làm cho cả hắc thủy tinh đều giống như chấn động không ngớt. Duy Đặc tựa như sớm biết như thế, không ngừng thở dài kêu la. Mẹ kiếp, tha Mạch Cơ ta. Thật cuồng vọng, Mạch Cơ ta chỉ mới đi ra ngoài vài thập niên, lúc nào rơi xuống hoàn cảnh như thế. Để cho người ta tha cho. Lại là gia hỏa cấp bậc thấp hơn so với ta, lao tử chịu không được loại vũ nhục này, Mạch Cơ hoa hoa kêu to. Càng thêm căm tức. Bất luận là dưỡng lão hay là Mạch Cơ, đối với Duy Đặc cùng cổ mạc khuyên can đều không để ý đến. Hai người liều chết sao chiến. Ngược lại càng kịch liệt. Cổ mạc cùng Duy Đặc khuyên can chẳng những không có phát ra hiệu quả, lại như là lửa cháy đổ thêm dầu, làm cho vượt lào và Mạch Cơ chiến đấu dần dần đi về tình trạng thảm thiết nhất. Thân thể Mạch Cơ cùng vượt lão ở trong khi giao chiến ào ào nhuốm máu, chợt hai người bỗng nhiên truyền đến gào rú sung trời, ào ào biến hóa yêu thân, yêu tộc bản thể dữ tợn khủng bố, mạnh mẽ ở trong hải vực hiện hiện ra. Nghiệt Long Mạch Cơ cao ngàn mét, quanh thân lân giáp rậm rạp, long thủ long giác dày đặc, có đạo đạo vầng sáng lưu chuyển, long thân môi một khối lân giáp đều giống như hấp thu thiên địa năng lượng, khổng lồ khí huyết khiến người sợ hãi kính sợ. Tưởng lão biến hóa bản thể, dài mấy trăm mét, một thân gai nhọn dữ tợn nhọn hoắt, trên thân thể phát sinh cốt xác rậm rạp, phảng phất kim trúc cứng rắn nhất luyện thành, vừa nhìn đã biết là trải qua vô số lần rèn luyện. Bản thể vài trăm mét, nghiễm nhiên cũng là thân thể hình rồng, lực lượng như suối chảy ở yêu thân hắn róc rách lưu động không ngớt. Năng lượng chấn động bành trướng kinh thiên động địa, phảng phất trong cơ thể ẩn chứa vô số núi lửa, mỗi một khắc đều phun ra. Năng lượng cuồng bạo. Yêu tộc biến hóa yêu thân, đây là dấu hiệu muốn liều chết sao chiến. Mạch Cơ và Phượng Lão ào ào biến thân, có nghĩa là bọn họ chuẩn bị phóng thích lực lượng cường đại nhất. Sầm sầm sầm. Hai thân thể khổng lồ trùng kích cắn xé, dây dưa, năng lượng cương mãnh cuồng lực trùng kích vẩy ra, hải vực long trời lở đất, nước biển hình thành nguyên một đám xoáy nước khổng lồ, nhấc lên sóng biển cực lớn. Hai yêu tộc cường giả giống như là muốn mang hắc thủy tinh hủy đi, uy lực khủng bố làm cho rất nhiều người sợ hãi bất an, phát ra kính sợ từ trong lòng. Cổ Mạc và Duy Đặc mắt thấy hai người biến ảo yêu thân, như tâm thần cuồng chiến, quả nhiên là sợ hãi tới cực điểm, cả trái tim đều rung động. Cổ Mạc khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt như giấy trắng, lúc này thật sự luống cuống, vội vàng muốn truyền tin cho phụ thân nàng, để phụ thân nàng tới khuyên nơ gơ a nơ quy u y. Lão trong nội tâm cũng là thầm mắng Mạc Cơ, thậm chí ngay cả mặt mũi của nàng cũng không cho. Duy Đặc càng hoang mang lo sợ, không biết làm như thế nào cho phải. Chợt hắn nhìn về phía Thạch Nham như nhàn nhã dạo chơi, chậm rãi đi tới, sắc mặt bỗng nhiên hung ác, như là tìm được chỗ phát tiết quát. Chính là ngươi mưu đồ làm loạn, ta trước hết giết ngươi. Cổ Mạc thầm hận Thạch Nham lúc trước khuyên bảo, để cho nàng không thể lập tức đưa tin phụ thân, mất thấy Duy Đặc nổi giận ra tay, cũng lười phản ứng, cảm thấy Thạch Nham chết cũng là đáng đời. Mạc Cơ cho ta mặt mũi, thu tay lại đi. Đột nhiên Thạch Nham dương giọng thở nhẹ, ở trước lúc Duy Đặc động thủ nói. Mạc Cơ cùng Dược Lão còn đang dây dưa, sau khi nghe được thanh âm Thạch Nham, trong lòng kịch liệt quẩy người một cái, nói: huynh đệ, ta muốn cho ngươi mặt mũi, nhưng tên kia nếu không thu tay, ta cũng không có biện pháp. Cổ Mạc cùng Duy Đặc đồng thời ngẩn ngơ, trong mắt hiện ra mê hoặc thật sâu. Mạc Cơ lúc nào trở nên dễ nói chuyện như vậy? Gia hỏa này có tiếng nóng này khó xây vào, trừ phụ thân hắn ra, có khi nào phục qua người bên ngoài? Càng để cho bọn họ kinh hãi gần chết còn ở phía sau. Tuyệt lão, dừng lại! Thạch Nham lên tiếng lần nữa. Tuyệt lão đang cùng Mạc Cơ dây dưa, thình lình quay đầu nhìn, chợt đột nhiên ngốc trệ, tông yêu đồng phát ra vầng sáng chói mắt. Hắn một cái chớp mắt không rời nhìn hướng Thạch Nham, như hóa thạch yêu thân vân không nhúc nhích. Mạc Cơ cùng Dược Lão đều phút chốc ngừng lại, tràng diện dường gì yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc ồ ồ của hai yêu tộc cường giả. Cổ Mạc và Duy Đặc trợn mắt há hốc mồm, nhìn Thạch Nham, lại nơ hơ y, nơ quy u y, sơ quy quy. Lão phảng phất biến thành hóa thạch con mắt, tất cả đều là thần thái không thể tưởng tượng. Trong cặp đồng tử lạnh thấu xương của Dược Lão hiện ra ảnh phản xạ của Thạch Nham yêu đồng lập lòe, dần dần ướt át cái miệng. Đầy răng nanh mở lớn, lại không ngừng thở dốc, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mặt biển đình chỉ năng lượng trùng kích, nước biển chậm rãi bình tĩnh, lốc xoáy trong nước dần dần biến mất, yên tĩnh đến kim rơi có thể nghe. Dược Lão cứ như vậy nhìn về phía Thạch Nham, con ngươi phát ra tình cảm mãnh liệt không biết tên. Một hồi lâu, hắn từ trong trói buộc của Mạc Cơ thoát ra, có chút bất an bay đến bên cạnh Thạch Nham, chủ động cúi người, khiêm tốn nổi dưới chân Thạch Nham, cũng chủ động đưa lưng về phía bàn chân Thạch Nham. Hắn đây là làm cho Thạch Nham đặt chân trên người hắn, hóa thân tỏa kỷ. Đây là lễ nghi thần phục co nhất của yêu tộc. Hải vực yên tĩnh không tiếng động, các võ giả hắc thạch đảo vây xem dừng lại như à gỗ, chén rượu trong tay rơi xuống đất vẫn còn. Không biết thời gian phảng phất bị định dạng. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 963, Chương 962. Duy Đặc dừng lại, thần sắc kinh ngạc, không tự kìm ham được rủi rủi mắt, muốn xác nhận tràng diện mắt thấy có chân thật hay không. Đó thật là Dược Lão đại nhân sao? Hắn vô ý thức tự hỏi mình, trên mặt dần dần hiện ra một đám khổ tâm, chợt dùng sức lắc đầu. Duy Đặc đi theo Dược Lão 10 năm, trong mắt hơn a nơ quy u y dơ quy quy, lào cường đại khát máu, chưa bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai, kể cả tộc trưởng Bảo Long tộc. Nhưng tại hôm nay, đại nhân hắn sùng bái phủ phục ở dưới chân Thạch Nham, lấy thái độ khiêm tốn nhất đến tỏ vẻ kính trọng, chủ động mang lưng yêu thân hướng lòng bàn chân thạch nhâm, chính là thần phục phát ra từ trong lòng. Tưởng lão như vậy làm cho hắn cảm thấy lạ lắm. Cổ Mạc khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn cứng ngắc, cảm thấy phảng phất mình đang ở trong mơ, dùng sức cắn cắn môi dưới, lúc đau đớn truyền đến, nàng mới khẳng định đây là thế giới chân thật. Sao có thể như vậy? Cổ Mạc nhận thức Phượng lão thời gian cũng không dài, nhưng biểu hiện của Phượng lão ở Bảo Long tộc cùng các loại thủ đoạn tàn nhẫn lại làm cho nàng cực kỳ tôn sùng, thậm chí kiên sơ, sơ quy quy y, y quy, nơ, hơ quy u y, lão chính là người bầu bạn lý tưởng nhất của nàng, nàng không có nghĩ qua. Một ngày kia Phượng lão sẽ thật lòng thần phục một người. Ở trong mắt nàng, như Phượng lão nam tử yêu tộc bá đạo như vậy, nhất định sẽ bước trên đỉnh phong, không bị bất kỳ lực lượng thế lực nào ước thúc. Phủ phục dưới chân một người, ở trong mắt nàng càng căn bản không có khả năng xuất hiện, nhưng bây giờ liền phát sinh ở trước mắt, điều này làm cho trong nội tâm nàng phát ra một tia chua xót, vì cách làm của Phượng lão mà đau lòng. Tồn tại mạnh mẽ hung hãn như ngươi là không thể thần phục trước bất kỳ ai, tuyệt đối không được. Cổ Mạc trong lòng cuộn hô. Mạch cơ thân thể máu tươi chảy đầy, dần dần biến ảo một lần nữa thành nhân hình. Hắn lau một cái vết máu ở khóe miệng, cau mày. Thật sâu cùng Cổ Mạc, Duy Đặc đứng ở một nơi, trong yêu đồng tia sáng đan vào, sắc mặt phức tạp khó hiểu. Cùng Phượng lão kịch chiến làm cho hắn tin tưởng ánh mắt của Cổ Mạc. Hắn biết rõ Phượng lão đích xác sanh bất hư truyền cái tân tú yêu tộc đến từ bên ngoài này, là có thực lực quang vinh trèo lên đỉnh phong. Đối chiến với Phượng lão hắn có cảm giác rất vi diệu, bởi vương y quy u y sơ quy quy lào so với hắn thấp một đẳng cấp, nhưng trong lực lượng đối đính không kém cỏi hắn chút nào. Mạch cơ không có thành kiến đối với Dược Lão, một trận chiến này qua đi, hắn mang Dược Lão trở thành đối thủ đáng sợ nhất. Nhưng đối thủ làm cho hắn coi trọng như vậy, lại phủ phục ở dưới chân thạch nham thành tâm thần phục, không có chút miên cưỡng. Nào, tư thế yêu tộc thật lòng khiêm tốn cúi đầu thậm chí làm cho hắn cảm thấy có chút sỉ nhục. Trên hắc thạch đảo, tất cả cường giả toàn bộ lặng ngắt như tờ, ánh mắt mê man nhìn về phía này, hồn nhiên không biết xảy ra chuyện gì. Yêu tộc chiến sĩ dưới trướng Phượng lão trên phi điều chiến hạm đều lộ ra biểu lộ không thể tưởng tượng, nơ hơ y, nơ quy u y, sơ quy quy, nào trở nên lạ lẫm. Nguyên một đám sắc mặt kỳ dị cực kỳ, không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện. Thạch Nham đứng ở trước phần cổ đầy gai nhọn hoắt của Phượng lão, sắc mặt chìm vào nước, vô ý thức vỗ vỗ cái đầu cực lớn của Phượng lão, sâu kín thở dài một tiếng, vốn tưởng rằng ngươi sẽ quên ta. Một ngày là bộc, cả đời làm ngu. Thanh âm Phượng lão âm trầm lạnh lùng nghiêm nghị, như sét đánh vào đá, bén nhọn khó nghe, nhưng rơi vào trong tai Thạch Nham, lại thoải mái nói không nên lời. Thanh âm của hắn cũng không cao, nhưng Mạch Cơ, Cổ Mạc, Duy Đặc ba người lại nghe rành mạch, thần sắc kinh hai gần chết, trong mắt đều bắn ra tia sáng không thể tưởng tượng. Hô! Phượng lão há miệng nhổ ra một khối thạch bài băng ngọc, có đồ đằng bảo long tộc tổ lơ lửng ở trước người Cổ Mạc và Duy Đặc. Đây là chiến bài, kính xin trả cho tộc trưởng, từ nay về sau ta thoát ly bảo long tộc, không đảm nhiệm đội trưởng chiến đội nữa. Năm đó ta và tộc trưởng ước hẹn, ta tùy thời có thể rời đi Bảo Long tộc, ngươi giúp ta nói rõ với tộc trưởng. Phượng lão thanh âm lạnh như băng, có chút bất cận nhân tình, âm trầm thấu xương. Thạch bài chính là thân phận ngọc ấm thủ lĩnh chiến đội Bảo Long tộc, cũng là tiêu chí trưởng lão Bảo Long tộc tương lai. Tổng cộng chỉ có 7 khối, ở trong Bảo Long tộc rất quan trọng. Ngọc ấm ở Bảo Long tộc chính là tiêu chí của quyền thế cùng lực lượng, mỗi một khối đều vô cùng chân quý, người có được ngọc ấm đều là Bảo Long tộc quyền thế quý nhân, tay cầm thực quyền ở tinh vực phủ cận cũng là đại danh nhân, thân phận tôn quý, có thể tùy ý xuất nhập các đại tinh vực, hưởng thụ các loại đặc quyền quyền quý của Bảo Long tộc. Duy Đặc và Cổ Mạc nhất thời ngơ ngẩn, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Tưởng lão giao ngọc ấm ra, là chuẩn bị chính thức thoát ly Bảo Long tộc. Hắn ở Bảo Long tộc chinh phạt nhiều năm, vương y bơ a quy quy o long tộc diệt trừ địch nhân, không biết chết bao nhiêu người. Ở năm trước trải qua toàn bộ trưởng lão thương thảo, chính thức có được ngọc ấm. Ngọc ấm đại biểu cho hắn chính thức sáp nhập vào Bảo Long tộc, được chi yêu tộc cường đại nhất tán thành. Tộc trưởng Bảo Long tộc vương y mơ a nơ cơ ngọc ấm giao cho hắn, lao lực khổ tâm bài trừ phần đông trưởng lão làm khó dễ, thậm chí lấy thủ đoạn thiết huyết mạnh mẽ trấn áp, mới khiến cho phượng lão lấy được vinh hạnh đặc biệt này. Nhưng bây giờ phượng lão cùng Thạch Nham mới gặp gỡ, ngay cả nói cũng không có nói quá hai câu, liền đem ngọc ấm thiên tân vạn khổ có được sao ra, nói rõ muốn thoát ly Bảo Long tộc. Cái này thật làm cho Duy Đặc, Cổ Mạc buồn bực bi thúc đến không nói lên lời. Đại nhân, Duy Đặc ra mặt run lên, vội vàng hư không quỳ sát xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng vào phượng lão quật cường nói: Ngọc ấm đại biểu cho vinh quang cao nhất Bảo Long tộc, là đại nhân trải qua vô số lần huyết chiến, dấm lên vô số thi cốt thu hoạch, đại nhân há có dễ dàng buông tha. Cổ Mạc sắc mặt cũng thay đổi, nổi giận đùng đùng nơ hơ y nơ quy u y sơ quy quy lào, thanh âm mềm mại đáng yêu ngày thường cũng không còn, bén nhọn nói: Tuyệt lão, ngươi làm cái gì? Ngươi có biết Bảo Long ấm đại biểu cái gì không? Đây là vinh quang vô thượng của Bảo Long tộc chúng ta. Tuyệt lão yêu đồng lục u bình tĩnh như nước, lạnh nhạt nhìn về phía Duy Đặc, Cổ Mạc nói: Ta vốn không phải tộc nhân Bảo Long tộc, trước lúc tiến vào Bảo Long tộc cũng nói rõ ràng cùng tộc trưởng tùy thời có thể thoát ly. Hôm nay người mà ta đợi đã đến, ta tự nhiên sẽ không tiếp tục ở lại Bảo Long tộc, xin mời nói lại tộc trưởng. Tưởng lão đã phụ hy vọng của hắn. Mạc Cơ cau mày thật sâu, nhìn long ấm lơ lửng trong hư không, trong mắt tràn đầy khác thường. Hít một hơi, Mạc Cơ chăm chú hướng về Thạch Nham nói: Huyên đệ, Bảo Long An có 7 khối, chính là tiêu chí thân phận chiến tướng cường hãn nhất Bảo Long tộc, là biểu tượng quý giá nhất Bảo Long tộc. Ngươi tưởng lão yêu đồng ánh sáng bỗng nhiên chợt lóe, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Mạc Cơ gầm nhẹ nói: Câm miệng. Mạc Cơ biến sắc, miệng hừ một tiếng, chỉ là nhìn về phía Thạch Nham. Duy Đặc cùng Cổ Mạc cũng không khỏi nhìn về phía Thạch Nham. Đến một khắc này, bọn họ cuối cùng là nhìn minh bạch, cuồng ngạo như phượng lão tuyệt sẽ không để ý tới ý kiến của bọn hắn, chỉ có lời nói của Thạch Nham mới có thể có tác dụng với phượng lão. Cái gia hỏa này không biết xuất hiện từ chỗ nào, lại làm cho phượng lão thật lòng thần phục, có thể chủ đạo ý chí cùng quyết sơn a cơ hơ quy u y sơ quy quy. Lão quả thực không thể tưởng tượng. Mà ngay cả tộc trưởng Bảo Long tộc đối với Dược Lào cũng không có được lực ước thúc như vậy. Ở dưới ánh mắt Mạc Cơ, Duy Đặc, Cổ Mạc, Thạch Nham trầm ngâm một chút, cười nhạt một tiếng, đưa tay hư không lôi kéo, mang Bảo Long An đại biểu cho thân phận Bảo Long tộc thu hồi, cầm xem một chút, nhẹ nhẹ đặt ở trên cổ đầy gai của Dược Lào, chợt nhẹ nói: Ta và phượng lão nói chuyện riêng một chút. Mạc Cơ, Cổ Mạc, Duy Đặc sửng sốt một chút, thật sâu nhìn về phía hắn, liền không nói thêm gì nữa, chủ động từ nơi này bay khỏi. Thạch Nham cau mày, vỗ nhẹ nhẹ sơ sơ quy quy a u quy u y sơ quy quy lão một chút. Phượng lão ngửa mặt lên trời kêu to một tiếng, tiếng xé gió như một tiếng sấm sét giữa bình địa, thanh chấn trời xanh, chợt bỗng nhiên cuồng bạo phóng đi, thoáng chốc từ trước mắt mọi người biến mất. Mạc Cơ, Duy Đặc, Cổ Mạc tâm tình trầm trọng, không khỏi bay đến bờ biển Hắc Thạch Đảo, Cổ Mạc vẻ mặt bực bội, nhìn rất nhiều. Người vây xem, ánh mắt phút chốc hiện ra một tia thô bạo, phẫn nộ quát: "Đều cút xa một chút cho ta." Duy Đặc và Mạch Cơ trong mắt sát khí nghiêm nghị, bất thiện đánh giá người vây xem các tộc. Tộc nhân các tộc sinh mệnh tinh phủ cận, biến sắc, ào ào cúi đầu yên lặng giống như thủy triều rút đi, một thời gian nháy con mắt liền đi sạch. Chỉ có những thủ hạ của Phượng Lão, không tự chủ được từ phi điều chiến hạm tụ tập ấy, nguyên một đám vội vàng nhìn hướng Duy Đặc. Cổ Mạc muốn nói cái gì nhưng lại thôi. Cổ Mạc hít sâu một hơi, lớn bầu ngực sữa ngạo nghễ lên rung động, cắn hàm răng, trừng mắt nhìn Mạch Cơ, hắn rốt cuộc là ai? Duy Đặc cũng nhìn về phía Mạch Cơ. Ta cũng không rõ lắm. Dưới sự tập trung của mọi người, Mạch Cơ cười khổ lắc đầu, ta ở trong không gian ẽ hở ngẫu nhiên gặp. Hắn đã cứu ta hai lần, cái tên này rất đáng sợ, lai lịch có chút thần bí, giống như cùng huyết ma có chút sâu xa. Huyết ma? Cổ Mạc, Duy Đặc bọn người đứng thẳng nhưng biến sắc, trong lòng bỗng trầm xuống, càng cảm thấy chuyện có chút khó giải quyết. Phủ cận tinh vực có các đại chủng tộc, yêu tộc, ma tộc, băng tộc đều hoạt động xung quanh tinh vực, bảo long tộc cùng nhiệt. Long tộc chính là chủng tộc yêu tộc chí cường, nhưng huyết ma là ma tộc cử kiêu ma đầu, thân phận cùng lực lượng tuyệt không kém cỏi tộc trưởng bảo long tộc, nhiệt long tộc, quan hệ cá nhân cùng hai tộc vẫn vô cùng tốt. Huyết ma chính là đại tôn ma tộc, ở Mã Gia tinh vực thanh danh hiển hách, lại là nổi danh có thù tất báo, cực kỳ bao che khuyết điểm. Nghe nói Thạch Nham cùng huyết ma có sâu xa, Cô Mạc bực bội muốn chết, vo ý thức nắm tay, trầm mặt nói, thật sự là phiền toái. Coi như là huyết ma cũng không có quyền lợi làm cho đại nhân thoát ly bảo long tộc. Duy Đặc cắn răng, nóng nảy ồn ào, đại nhân tương lai chắc chắn sẽ là một trong thủ lĩnh yêu tộc, đại nhân có được bảo long ăn, liền là cường giả bảo long tộc chúng ta. Tiểu tử kia có tư cách gì làm cho đại nhân thần phục? Cổ Mạc đồng ý nhẹ gật đầu, ngữ khí kiên định. Không tệ, huyết ma cũng không có cái quyền lợi này. Mạch Cơ sửng sốt một chút, sắc mặt cổ quái nhìn hướng hai người, không phải huynh để ta làm cho hắn thần phục, là hắn chủ động đi. Chính hắn yêu cầu thoát ly bảo long tộc các ngươi, hơn nữa nói sớm có ước định, ta nghĩ các ngươi hẳn là tự mình nói rõ ràng. Cùng thúc bá. Cái này, Duy Đặc sắc mặt cứng đờ, sững sờ ở đằng kia không đáp lời. Cổ Mạc chần chờ một chút, rốt cuộc trong tay cầm một khối âm thạch rút ra, hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình trầm tĩnh lại, bắt đầu liên lạc cùng phụ thân nàng. Mạch Cơ và Duy Đặc đều thật cẩn thận nhìn hướng nàng, thần thái kính sợ, hơn nữa chủ động lui về phía sau một chút khoảng cách, dùng cách này để diễn tả tôn kính. Nhưng ánh mắt hai người lại thủy chung không rời Cổ Mạc, chăm chú tường tận xem xét biểu lộ Cổ Mạc, muốn biết bảo long tộc tộc trưởng sẽ cho ra chỉ thị như thế nào. Sát thần, tác giả Nhịp Thương Không, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 964. Chương 963. Ở trong hắc sắc hải dương, trong một cái màn hào quang cực lớn từ tinh thần năng lượng ngưng luyện mà thành, Thạch Nham vạn Tuyệt Lão biến thành hình người mặt đối mặt ngồi ngay ngắn. Tuyệt Lão có chút cúi thấp đầu, anh âm âm hàn trầm thấp, trầm rãi giảng thuật kinh nghiệm những năm này. Năm đó ở Thần An Đại Lục, hắn và Yêu Trùng Vương, Thánh Linh Thần, Phệ Kim Tàm và Thạch Nham phân biệt đến Vô Tận Hải, Thương Không Hải vực Thiên Yêu Sơn Mạch, tìm được yêu tộc thần bí truyền thừa trong đó, ở sơ quy quy, nơi gơ trong yêu trận tránh thoát bức tường không gian, đi thẳng tới Mã Gia tinh vực Áng A, nơi hơ quy u y ngục. Áng A, nơi hơ quy u y ngục là khu vực kỳ lạ hỗn loạn nhất Mã Gia tinh vực, nghe nói chính là đầu mối then chốt từ Mã Gia tinh vực liên thông. Những tinh vực không gian khác có rất nhiều không gian thông đạo. Bọn họ từ một không gian thông đạo trong đó hàng lâm Ám A, Nơ, Hơ, Quy, U, Y, Ngục. Ám A, Nơ, Hơ, Quy, U, Y, Ngục từ rất nhiều chủng tộc Mã Gia tinh vực nguyên thủy nhất hình thành, về sau cũng đúc kết không ít chủng tộc. Những tinh vực khác đại đa số đều là từ những không gian thông đạo kia đến. Ám A, Nơ, Hơ, Quy, U, Y, Ngục sản vật phong phú, có rất nhiều tài liệu cực kỳ hiếm thấy ở cả Mã Gia tinh vực. Võ giả tranh giành là tranh giành thiên địa năng lượng tài nguyên. Ám A, Nơ, Hơ, Quy, U, Y, Ngục sản vật phong phú, làm cho chỗ ấy vĩnh viễn chiến loạn không ngớt. Tuyệt lão một chuyển bốn tồn tại kỳ lạ ở Ám A, Nơ, Hơ, Quy, U, Y, Ngục sinh tồn gian nan thống khổ dãy rua sống còn lần lượt trong khi giao chiến. Yêu trùng vương thánh linh thần, phệ kim tàm lần lượt vân diệt, hồn phi phách tán, chỉ có dược lão may mắn còn tồn tại. Đến nay, hắn cuối cùng thoát ly Ám A, Nơ, Hơ, Quy, U, Y, Ngục, đi tới khu vực yêu tộc ở Yêu Long Tinh bộc lộ tài năng. Yêu Long Tinh chính là chủ tinh yêu tộc ở Mã Gia tinh vực, tộc nhân Bảo Long tộc cùng Nhiệt Long tộc đều sinh hoạt tại Yêu Long Tinh cực đại. Vô số yêu tộc cường đại đều khổ tu ở Yêu Long Tinh. Vượt lão đến từng tại Yêu Long Tinh nhấc lên một phen tinh phong huyết vũ. Cuối cùng tộc trưởng Bảo Long tộc cổ đặt lấy ánh mắt trác tuyệt coi trọng Vượt lão, làm cho Vượt lão thành chiến tướng Bảo Long tộc. Vương Y Bơ A Quy Quy O Long tộc chinh phạt tứ phương. Cổ đặt năm đó cùng Vượt lão có ước định, nguyện ý một ngày kia Vương Y Quy U Y Sơ Quy Quy lão báo thù trợ giúp hắn xâm lấn Án A, Nơ, Hơ, Quy U Y, Ngục, mang thế lực năm đó sát hại yêu trùng vương thánh linh thần, phệ kim tàm ở Án A, Nơ, Hơ, Quy U Y, Ngục nhổ tận gốc. Điều kiện chính là dược lão gia nhập Bảo Long tộc. Dược lão một lòng báo thù đáp ứng cổ đặt điều kiện. 10 năm đông chinh tây chiến, Vương Y Bơ A Quy Quy O Long tộc lập được công lao hiển hách, dần dần được cả Bảo Long tộc tán thành. Hơn nữa vinh quang lấy được một khối Bảo Long An đại biểu thân phận Bảo Long tộc quyền quý. Lần này hắn đến Hắc Thủy Tinh chính là Vương Y Bơ A Quy Quy O Long tộc diệt trừ dị tộc, muốn tiêu diệt một cái hải tộc chi nhánh. Nguyên nhân là hải tộc chi nhánh giao dịch cùng Bảo Long tộc đã vi phạm hiệp ước vốn có. Yêu trùng vương thánh linh thần, phệ kim tàm lại ào ào vẫn diệt. Thạch nham ánh mắt hoảng hốt, đáy lòng phát ra bi thương mãnh liệt, hàm răng cắn vang lên ken két, sắc mặt dần dần dữ tợn. Từng cảnh tượng ở trong đầu hắn xẹt qua, gặp mặt yêu trùng vương, làm bạn với thánh linh thần, phệ kim tàm nhiều năm, các loại chuyện cũ đột nhiên trở nên rõ ràng, ở sâu trong tâm linh hắn lái đi không được. Nghe được đồng bạn ngày xưa bỏ mình, dây thần kinh nào đó của Thạch Nham bị đụng vào, con ngươi lạnh như băng như đao. Tin tức này làm cho hắn đối với chính mình càng có thêm nhận thức thanh tỉnh. Nơi này là Mã Gia tinh vực, có vô số cường giả, hắn cũng không phải là người hung hãn nhất. Ở chỗ này, hắn tạm thời không có lực lượng bảo hộ người mình. Nội tâm của hắn cuồng hô, ba mũ tử ma huyết phảng phất đều hừng hực bốc cháy lên, con mắt đỏ hồng, phảng phất mãnh thú bị chọc giận trở nên có chút điên cuồng. Ta sẽ vì bọn họ báo thù, Thạch Nham từng chữ một nói. Tuyệt lão trùng trùng gật đầu. Chủ nhân, ở Ám A, Nơ, Hơ, Quy, U, Y, Ngục trong ta đã thấy nữ nhân của chủ nhân. Năm đó ta sở dĩ có thể từ Ám A, Nơ, Hơ, Quy, U, Y, Ngục thoát thân cũng là bởi vì nữ nhân của chủ nhân trợ giúp. Tuyệt lão trần chờ trong chốc lát, ánh mắt u lãnh có chút cúi thấp đầu, nói: nàng ở ám ảnh Tuyệt Ngục thành một cỗ thế lực, tay cầm trọng binh, đã xông ra danh hào của mình. Thạch Nham con ngươi co rụt lại, nữ nhân của ta là Hạ Tiêu Thư. Tuyệt lão thang giọng giải thích. Thạch Nham thần thể chấn động mạnh một cái. Tuyệt lão cúi đầu không nói, lặng lặng nhìn hắn chờ hắn tiêu hóa tin tức này. Lại Hạ Tâm Nhiên, lại là phân đông ký ức dũng mãnh tiên vào trong lòng, làm cho Thạch Nham trong lòng khổ tâm khó hiểu, cái tư vị gì đều có. Đã cách nhiều năm, hắn lần nữa nghe được tin tức của nàng, lại không nghĩ tới nàng thành một phương thế lực ở Ám A, Nơ, Hơ, Quy, U, Y, Ngục. Hơn nữa còn giúp trợ phụ lão thoát ly Ám A, Nơ, Hơ, Quy, U, Y, Ngục. Từng màn ký ức hoặc là chua xót hoặc là ngọt ngào ở trong tâm hải hắn không ngừng hiện lên, làm cho thần sắc hắn có chút hạ. Hờ hứng ngồi ngay ngắn hồi lâu, Thạch Nham hít sâu một hơi, sắc mặt dần dần trở nên kiên định ngoan lệ. Ngươi tạm thời không nên thoát ly Bảo Long tộc, ngươi có thiên địa của ngươi, Bảo Long tộc có thể làm cho ngươi phát triển nhanh chóng. Chờ có một ngày ngươi đạt tới một cái cấp độ mới, ngươi sẽ là đứng đầu yêu tộc. Tuyệt lão sững sờ nhìn hướng hắn. Chúng ta sẽ sóng vai ở Mã Gia tinh vực tác chiến, nhưng không cần phải thời khắc làm bạn, ngươi đi theo ta không thể tốt hơn so với hiện tại. Thạch Nham trầm ngâm một chút, chăm chú giải thích. Chúng ta cùng nhau cố gắng, vì ba người bọn họ báo thù rửa hận, ngươi dùng phương thức của ngươi, ta dùng phương thức của ta. Yên tâm, chúng ta sẽ không cách nhau quá xa, ta sẽ đi mà huyết tinh, không có ngoài ý muốn thì ta sẽ ở ma huyết tinh dừng chân, huyết ma và ta có sâu xa. Tưởng lão con ngươi màu xanh biếc dần dần sáng lên. Hẳn ở xung quanh tinh vực hoạt động nhiều năm, tự nhiên nghe qua tên huyết ma, nghe nói chủ nhân và huyết ma có sâu xa, hắn cũng rất là ngạc nhiên. Ngươi tạm thời đứng ở Bảo Long tộc, xúc tích lực lượng, lấy cố gắng của mình đạt được thế lực yêu tộc. Thạch Nham sắc mặt chìm như nước, ta sẽ lấy phương thức của ta tích góp từng tê y, mơ o, quy quy tê lực lượng, tương lai chúng ta sẽ là chủ đạo Mã Gia tinh vực. Ta tin tưởng vững chắc không được bao lâu, cái tinh vực cao cấp này chúng ta có thể tùy ý hoàn hành không sợ. Ta nghe chủ nhân. Tuyệt lão yên lặng gật đầu. Ngươi tiếp tục ngươi ở Bảo Long tộc, ta đi ma huyết tinh. Chuyện ta và ngươi có thể giấu riêng, tận lực giấu riêng. Tộc trưởng Bảo Long tộc đã tin tưởng ngươi, có lẽ không thay đổi thái độ. Thạch Nham cân nhắc tiếp tục nói. Mạch Cơ và ta từng quen biết. Nhiệt Long tộc cũng là một trong các chi nhánh yêu tộc cường đại nhất. Nếu như tương lai ngươi có thể trở thành yêu tộc thủ lĩnh, Nhiệt Long tộc này sẽ là cánh tay mạnh nhất của ngươi, phải biết lôi kéo. Tuyệt lão tiếp tục gật đầu. Hai người ở đáy biển yên lặng trao đổi, hồi lâu qua đi đạt thành ăn ý. Thạch Nham mới muốn bước ra rời đi, đột nhiên suy nơ, gơ, hơ, y, mơ, o, quy, quy, tê chút. Tâm niệm vừa động, giọt giọt bất tử ma huyết đỏ thâm như bảo thạch vẩy ra, lấy từng sợi linh hồn tinh thuần hợp vào nó. Một cỗ liên lạc kỳ diệu, phảng phất vượt qua không gian khoảng cách, mạnh mẽ hướng phía Ám A, Nơ, Hơ, Quy, U, Y, Ngục kéo dài tới. Khí tức quen thuộc từ Ám A, Nơ, Hơ, Quy, U, Y, Ngục xa xôi bỗng nhiên truyền tới, rơi vào thức hải hắn, giật nhập sâu trong linh hồn. Ám A, Nơ, Hơ, Quy, U, Y, Ngục. Phía trên một cái vẫn thạch khổng lồ thả neo mấy trăm chiếc chiến hạm khổng lồ trên một thủy tinh vương tỏa màu hồng nhạt. Trong một chiếc, một nữ tử đang mặc váy đẹp đẽ quý giá màu sắc rực rỡ, tay cầm chén thủy tinh, mắt đẹp thâm thúy nhìn hướng tinh hải vô tận, không biết đang suy nghĩ cái gì. Chiếc váy có điểm xuyết bảo thạch, mép váy có đóa hoa tinh mỹ, trên mắt cá chân trắng như tuyết non mềm có hai cái vòng chân lam. Thủy tinh, vòng chân năng lượng chấn động kinh người, làm cho nàng tăng thêm một phần ung dung ưu nhã. Ba gã tộc nhân dị tộc quỳ một gối chạm đất ở bên cạnh nàng, cầm trong tay quyển sách trầm thấp báo cáo cái gì, thần thái khiêm tốn, cung kính. Tuyệt mỹ nữ tử nhấp một miếng rượu ngon trong chén huyết sắc, rượu đỏ ao làm cho đôi môi nàng hồng nhạt kiều diễm ướt át như đóa hoa sáng lạn nhất, nhưng đôi mắt thanh tịnh của nàng có một tia cô đơn giấu riêng, khí chất lãnh ngạo, làm cho ba gã tộc nhân dị tộc không dám ngẩng đầu, càng câm như hển, dụng tâm giảng thuật. Đột nhiên tuyệt mỹ nữ tử tựa như cảm thấy được cái gì, mắt đẹp bỗng nhiên tán ra vầng sáng chói mắt, thân thể hoàn mỹ run lên bần bật, không tự kìm hãm được đứng lên, chân ngọc trắng như tuyết đạp ở ngai vàng bị tinh hồng nhạt, làm cho tâm thần người mê say. Nàng xa xa nhìn về phương hướng hắc thủy tinh, khóe miệng lãnh ý chậm rãi tiêu tán, chén rượu trong tay kịch liệt rung động. Hồi lâu sau, nàng mới mừng rỡ trầm thấp nỉ non: Ngươi rốt cuộc cũng đến sao, ta chờ thật khổ. Trên mặt nàng mừng rỡ không che giấu, làm cho ba người dưới trướng ngô ngơ khó hiểu, vẻ mặt kinh ngạc. Trong màn hào quang, giọt giọt bất tử ma huyết bốc hơi, hai con ngươi thạch nham đóng chặt mở ra, thần sắc phấn chấn nhẹ. Giọng tự nói: Ngươi quả nhiên ở đó. Cửu lão phảng phất một hòn đá lạnh như băng, ở bên cạnh hắn hờ hững không động, chỉ là lặng lặng nhìn về phía hắn, lại không nói được lời nào. Chúng ta đi. Nửa ngày thạch nham đứng dậy lao ra đáy biển, bay về phía hắc thạch đảo cực nhanh. Trên hắc thạch đảo, Cổ Mạc, Duy Đặc, Mạc Cơ ba người trông mong, sắc mặt đều rất kỳ lạ. Đại nhân, Duy Đặc vừa tê hơn a y quy u y sơ quy quy lào tới, xương sống thẳng tắp cúi xuống, cúi thấp đầu biểu đạt khiêm tốn. Cửu lão cha ta đưa tin tới, hy vọng ngươi không thoát ly Bảo Long tộc. Hắn vừa mới nói, bất luận ngươi từng có cái chuyện cũ gì, hắn cũng sẽ không hỏi qua một câu, chỉ cần ngươi ở lại Bảo Long tộc, lại cầm Bảo Long ẩm, liền là một phương bá chủ Bảo Long tộc chúng ta. Cổ Mạc khuôn mặt nhỏ nhắn ngưng trọng cực kỳ, nói: Cha ta nói, chờ lần này ngươi trở về Yêu Long Tinh, sẽ an bài cho ngươi một cái sinh mệnh tinh, do chính ngươi làm chủ. Cửu lão sắc mặt hờ hững, ở đối mặt người bên ngoài, lúc lãnh khốc như băng cứng, hắn tựa như không có tâm tình chấn động. Sau khi nghe Cổ Mạc nói, chỉ là lạnh nhạt gật đầu. Cổ Mạc cùng Duy Đặc lại mạnh mẽ vui vẻ, thần sắc phấn chấn: Đa tạ đại nhân không vứt bỏ thuộc hạ. Tạ đại nhân lọt mắt xanh. Nguyên một đám yêu tộc chiến sĩ dưới trướng Cửu lão ào ào một gối chạm đất, hưng phấn điên cuồng hét lên, làm cho hắc thạch đảo đều hơi bị chấn động lên. Cửu lão hờ hững bất động: Mạc Cơ, ta muốn đi Ma Huyết Tinh, sau này hữu duyên sẽ gặp lại. Thạch nham hướng Mạc Cơ nhẹ gật đầu, cười nhạt một tiếng, nói: Nhìn ở mặt mũi của ta, không nên cùng Cửu lão đấu khí tiếp nữa. Hắn là người thân nhất của ta, ta sao dám cùng hắn đấu khí. Mạc Cơ cười khổ, chợt phấn chấn nói: Ma Huyết Tinh và Yêu Long Tinh chúng ta cách không xa, ta sẽ đi tìm ngươi, nếu ngươi có chuyện cũng có thể đến Yêu Long Tinh tìm ta. Nhất định. Thạch Nham đáp ứng, chợt hướng về Cổ Mạc, Duy Đặc cười cười, lại thâm sâu nơ hơ y nơ quy u y sơ quy quy, lão bỗng nhiên phóng lên trời, xé sách tầng tầng trời xanh, như một đạo tia chớp đâm sách trời, đi đến phương hướng Ma Huyết Tinh. Cửu lão ngẩng đầu, đưa mắt nhìn hắn dần dần biến mất, vẻ mặt mới hung lệ quát: Làm việc. Duy Đặc cùng phần đông chiến sơ y y e u tộc ầm ầm đồng ý, mặt mũi tràn đầy huyết tinh sát khí, tiến vào đáy biển mang hải tộc chi nhánh trở mặt cùng Bảo Long tộc đuổi tận giết tuyệt. Sát thần, tác giả Nhịp Thương Không, thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 964. Ngân hà minh mông, ánh sáng đen vàng chớp lóe. Tinh vực vô biên bao la không có cuối cùng, trong tinh hải u ám thường xuyên.

Mà lúc này thần tinh của bọn họ đã sắp hao hết, điều này làm cho tất cả mọi người bắt đầu thấp thỏm lo âu. Bọn người tạp thác và cự nhân tộc chấn cổ cãi vã, vì thần tinh trên mấu trận tranh cãi không ngớt, rất nhiều võ giả từ thần an đại lục tới, kể cả bọn người bích thiên liệt diễm tinh vực cũng đều cho rằng chấn cổ nói rất có đạo lý. 32 năm Thạch Nham vẫn không có tin tức, không có chủ động kết nối mấu trận, bọn họ thấy Thạch Nham đã xử nhiều lành, ít cùng chờ cơ hội không có khả năng đến, không bằng thừa dịp còn có mấy vạn thần tinh bảo trì lực lượng của bọn hắn, mau chóng tìm kiếm sinh mệnh tinh mới. Ở lúc bọn họ tranh cãi kịch liệt nhất, Phong Nhiêu ở bên cạnh mấu trận thân thể mềm mại đột nhiên run lên, thanh âm rung động run dậy nói: Có phản ứng. Phong Nhiêu lệ nóng doanh tròng. Sát thần. Tác giả: Nhịp Thương Không. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 967. Nhìn thân ảnh từ trong mấu trận chậm rãi hiện ra, nước mắt Phong Nhiêu không tự giác được chảy tràn ra tới, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy đau khổ, đột nhiên bị thổ lộ ra. 32 năm vội vàng mà qua, đối với một số người đây chỉ là một thoáng, nhưng đối với một số người khác mà nói, lại dài dòng buồn chán như đêm tối không ánh sáng, cả ngày xa vào trong đau khổ bi thương. Phong Nhiêu cho rằng Thạch Nham đã tiêu vẫn, linh hồn ấm ký bị lau đi, cho rằng cả đời này sợ là khó tương kiến. Ở lúc nàng vô lực nhất, mấu trận có phản ứng, Thạch Nham đi ra. Gương mặt quen thuộc, khí tức quen thuộc, người quen tựa như hôm qua. Phong Nhiêu trầm thấp thút thít nỉ non. Cự nhân tộc chấn cổ chợt trầm mặt xuống, lấy linh hồn ý niệm trong đầu kêu gọi để cho tộc Lao Nạp Hâm mau lại đây. Phí Lan, Lị An Na tạp thác cùng nhau đứng dậy, ánh mắt toàn bộ tụ tập ở trên thân người đến. Dương Gia Dương Trác, Long Trúc, Vấn Hảo, Bích Thiên, Luyện Dược Sư Kiệt Tư Đặc, Tào Thu Đạo, Đường Uyên Nam một đám. Người thần sắc kích động, nhìn chăm chú về phía người tới. Giờ khắc này bọn họ mới biết được người thanh niên này trong lòng bọn họ rốt cuộc có địa vị quan trọng cỡ nào. Không người nào có thể bị kịp. Thạch Nham nhìn về phía tinh không mênh mông, thần thức du đãng một vòng, đột nhiên nhẹ nhàng gật đầu, tất cả mọi người đều ở đây, khá tốt, khá tốt. Mọi người đều nở nụ cười. Không bao lâu cự nhân tộc Nạp Hâm vội vàng đến, sắc mặt kích động khó nén, không nghĩ tới ngươi còn sống. Đương nhiên còn sống. Thạch Nham bật cười lớn, ta giống như là người đoạn mệnh sao? Nạp Hâm hơi có vẻ xấu hổ, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Từng đạo thân ảnh tụ tập tới, liệt diễm tinh vực, thần ăn đại lục, còn có tộc nhân cử nhân tộc, ào ào thu được tin tức từ tất cả. Các nơi của thiên thạch đi tới đều là trầm mặc không nói, chỉ là nhìn về phía hắn thật sâu, phảng phất chứng kiến hy vọng sống sót. Vạn người tề tụ, vô số ánh mắt tụ tập vào, Thạch Nham lạnh nhạt cười cười, so với trong tưởng tượng của ta tốt không ít. Hắn vốn tưởng rằng ở sau khi tai họa cực Tây bộc phát, cổ lan tinh bằng hữu khó tìm đường sống chạy ra, một sát na khởi động. Trận pháp tay hắn đều đã run rẩy chuẩn bị xong tình huống xấu nhất. Không nghĩ tới tất cả mọi người còn sống, mặc dù lúc này tình trạng không tốt, khó coi, nhưng chỉ cần yêu nguyên linh hồn bất diệt cái. Hoàn cảnh xấu gì cũng có thể đảo ngược. Còn sống, so với cái gì cũng đều quan trọng. Dương Trác đi qua vỗ nhẹ bả vai hắn, chợt mang tao ngộ những năm này kỹ càng giảng thuật một lần. Thạch Nham nghe, đợi cho Dương Trác nói xong, hắn vui mừng cười cười, lại nhìn về phía Thiên Điệp Liên, nhíu mày, chợt ra tay thu vào. Từng khối Thiên Điệp Liên từ trong đầm nước bay ra, ở trong những cái lam bình biến mất, bị hắn thu nạp. Tất cả mọi người không nói một lời nhìn hắn, không ai dám lên tiếng quấy rầy. Một hồi lâu, Hắn cầm đến vài cái cái bình đưa cho Nạp Hâm, cười nói: dựa theo ước định của chúng ta, những thiên điệp liên này thuộc về cử nhân tộc các ngươi. Nạp Hâm cũng không khách khí, chú ý cất kỹ, sau đó hỏi thăm: làm sao bây giờ? Nơi đây ở biên giới Mã Gia Tinh Y, Quy Quy Tê O Cơ, không có sinh mệnh tinh, không có thiên địa năng lượng, tu luyện rất gian nan, nếu như không thể thoát ly nơi này, tất cả mọi người chỉ có thể ngày từng ngày tiêu hao lực lượng cảnh giới, chậm rãi suy yếu. Đều rời đi đi, ta đã tìm được nơi ở mới cho các ngươi. Thạch Nham trầm ngâm một chút, phân phó tiếp: mọi người và Phật cùng nhau rời đi. Khi nói chuyện, từng khối thần tinh ấm ánh từ trong giới chỉ lượn vòng ra, như mưa rơi hướng về mẫu trận. Tử Mầu Liên không trận vận chuyển, cần thần tinh làm nguyên động lực, nếu muốn mang toàn bộ người và vật nơi này rời đi tiêu hao thần tinh rất lớn, lúc này thần tinh được khảm trên mẫu trận, không đủ để kéo chống đến khi di chuyển chấm dứt. Nạp Hâm cùng bọn người Lì An Na ào ào gật đầu, đứng thẳng phân phó xuống dưới để cho tất cả mọi người mang theo vật phẩm tụ tập tới. Rất nhanh, ở bên cạnh mấu trận liền tụ tập mấy ngàn người, dựa theo lời Thạch Nhân nguyên một đám đi về cư án sáng mấu trận. Từng khối thần tinh nhanh chóng tiêu hao hết, thời gian chậm rãi chảy xuôi. Không biết trải qua bao lâu, đại đa số trên thiên thạch toàn bộ tiến vào, chỉ còn Nạp Hâm, Lì An Na, Phí Lan giải rác mấy người. Cái mấu trận này phải xử trí như thế nào? Nạp Hâm nhíu mày. Hôm nay Nạp Hâm đã đạt tới hư thần tam trọng thiên cảnh giới, hắn ở thần ăn đại lục lấy được truyền thừa ở Toái Tinh Thành. Trao đổi tài liệu với Ngà Phất, 32 năm khổ tu, hắn đột phá một cấp. Phí Lan cũng tiến vào hư thần nhị trọng thiên, nhận thức đối với hư giới thật sự tiến dần từng bước. Lì An Na hư thần nhất trọng thiên, Tạp Thác nguyên thần tam trọng thiên, ba người thu được chỗ tốt từ Thạch Nhâm, trải qua 32 năm tiêu hóa tu luyện, đều đã lấy được lợi ích thực chất. Xử trí như thế nào? Thạch Nham trầm ngâm một chút, nói: các ngươi đi trước, trong chốc lát ta sẽ trở về, ta mang mấu trận phong tỏa, làm cho người ngoài không thể thông qua mấu trận tìm chúng ta. Nơi đây đã cực kỳ vắng vẻ, rời xa Mã Gia tinh vực, ở biên giới tinh vực mà thiên thạch còn đang bay rất nhanh. Mau trận có thể liên thông cùng tử trận. Sau khi tất cả mọi người rời khỏi, mấu trận yêu nguyên ở trên thiên thạch, không biết sẽ lưu chuyển đến khu vực gì, cũng không biết sẽ bị sinh linh nào tìm được, thông qua mấu trận phát hiện bọn họ tại Ma Huyết Tinh. Tất cả cũng khó có thể dự đoán. Mang mấu trận phong tỏa, cũng chỉ có Thạch Nham không gian áo nghĩa giả đạt tới độ cao như vậy mới có thể làm được, vì bảo đảm phải hết sức cẩn thận, lấy không gian tinh diệu phong ấm, xem như thượng sách. Nạp Hâm bọn người chợt gật đầu đồng ý, ở dưới ánh mắt của Thạch Nham tiến vào mấu trận. Trên thiên thạch to như vậy, trừ Thạch Nham ra, không còn một tia sinh linh khí tức, tinh không vô biên vô hạn, thiên thạch còn đang bay rất nhanh thành một đạo lưu tinh sáng lạn. Cái thiên thạch này từ Toái Tinh vực phân liệt ra, ở lực lượng không biết tên nào đó khu động xuống, hướng phía không biết tên bay vọt, có thể đánh tới bức tường tinh vực, xe nát bấy thành mảnh đá, cũng mới thể hóa thành lưu tinh nhỏ hơn, xuyên phá bức tường tinh vực cản trở, sẽ biến thành một đạo lưu tinh những tinh vực khác. Thạch Nham yên lặng quan sát tinh không xung quanh, trầm ngâm một chút, cuối cùng bước vào trung ương mấu trận. Tia sáng trong mấu trận chợt dần dần co rút lại, từng chút nhỏ đi, cả mấu trận phảng phất bị không gian tập trung ở trên thiên thạch, phảng phất biến mất không thấy gì nữa, không có một tia năng lượng chấn động, thành một bộ phận của thiên thạch, thường nhân rất khó cảm thấy. Thiên thạch một khi nổ vỡ, cái mấu trận này cũng sẽ bị phá hủy, một tia không trượt. Nhưng thiên thạch nếu bất diệt, một ngày kia Thạch Nham thật cùng đường, còn có thể thông qua tử trận tránh né cường giả đuổi giết. Suy suy suy, tử trận tia sáng tụ tập, thạch nham một đầu chui ra, chợt lập tức ngoắt một chảo, mang tử trận thu vào huyên không giới. Cổ mộc rậm rạp che trời mang ánh sáng che lấp, từng đạo ánh sáng ương ngạnh xuyên phá lá cây cực lớn, chiếu xạ ở trên mặt đất. Ẩm ướt, vạn danh võ giả tụ tập, đều nhìn về phía thạch nham thật sâu, nhìn hắn mang tử trận thu lại, nhìn hắn nhắm mắt khổ tư. Sau một hồi thạch nham hít sâu một hơi, nở một nụ cười, nói: nơi đây là ma huyết tinh, là lãnh địa của ma tộc cường giả huyết. Ma, ta cũng mới đến, bất quá ta nghĩ chúng ta có thể đặt chân tại nơi này. Nạp Hâm nhãn tình sáng lên, nhìn không được cả kinh kêu lên: ma huyết tinh, dĩ nhiên là ma huyết tinh. Ma huyết tinh là một cái sinh mệnh tinh cực kỳ nổi tiếng cả Mã Gia tinh vực thất cấp, là tinh cầu thiên địa năng lượng nồng nặc nhất. Có cường giả huyết ma đạt tới thủy thần nhị trọng thiên tỏa chấn ở trong Mã Gia tinh vực to như vậy, ma huyết tinh cũng là nơi nổi danh, cái tên huyết ma càng uy chấn bát phương. Có thể đặt chân ở ma huyết tinh, ở chỗ này tu luyện khổ tu, đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là ước mơ tha thiết. Ở biên giới tinh vực đàng kia, bọn họ thậm chí cảm thấy được có sinh mệnh tinh nhất cấp nhị cấp đã là chuyện may mắn. Hôm nay thạch nham đến đây, đưa bọn họ dẫn vào ma huyết tinh, sinh mệnh tinh nổi danh nhất cả Mã Gia tinh vực, bọn họ há có thể không mừng sợ như điên. Đương nhiên ta còn không cùng người của huyết ma đạt thành liên lạc, tạm thời mọi người không nên phân tán, chờ ta an bài thỏa đáng. Thạch nham suy nơ gơ hơ y mơ o quy quy tê chút nói: đều ở trong rừng rậm không nên lộn xộn, ta thử nhìn xem có thể liên lạc Tế Lan không. Lì An Na, Phí Lan, Tạp Thác con mắt khẽ sáng, bọn họ biết rõ Tế Lan dưới trướng huyết ma cực kỳ coi trọng hắn, thậm chí suy đoán huyết ma cùng thạch nham có quan hệ chủng tộc, mà huyết ma ở trong cả tinh vực không có một đồng tộc, chắc hẳn sẽ phi thường coi trọng hắn cái tộc nhân đột nhiên hiện ra này. Nghe hắn vừa nói như vậy, ba người âm thầm gật đầu, cũng yên lòng. Nạp Hâm cùng tộc nhân tự nhân tộc tự nhiên không biết quan hệ của hắn và Tế Lan, nghe hắn vừa nói như vậy đều lo lắng. Huyết ma tàn bạo ngoan độc nổi tiếng thiên hạ, mà ngay cả cực tây vắng vẻ cũng uy danh hiển hách. Sau khi Nạp Hâm đột phá đến tư thần tam trọng thiên, ngược lại càng cẩn thận. Hắn lo lắng dưới chướng huyết ma tìm đến sẽ bộc phát xung đột cùng bọn họ. Lo lắng của hắn thật đúng là vô cùng nhanh liền tới. Một cái tiểu đội ma tộc trăm người, cảm giác gì biến trong rừng rậm, ngồi ở trên bạch cốt chiến xa dày đặc, lành khốc gào thét mà đến. Cánh rừng rậm này ở một góc tây bắc ma huyết tinh, thông thường có rất ít sinh linh du đãng, đột nhiên toát ra vạn sinh linh không rõ lai lịch. Điều này làm cho đội trưởng tiểu đội ma tộc trăm người kinh hãi cực kỳ, nơi đây thuộc về phạm vi hắn tuần tra. Cái tình huống này sát sinh rất là vượt dị, một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn sợ là không thoát được trách nhiệm. Tiểu đội ma tộc trăm người cưới bạch cốt chiến xa, phía trên có tộc nhân chi nhánh ma tộc đủ loại kiểu dáng, có hắc lân tộc, long, giác tộc, dực tộc, độc mục tộc. Có ma tộc từng xuất hiện ở thần ăn đại lục, cũng có rất nhiều ma tộc bọn họ chưa từng thấy qua, hoặc là có sừng nhọn, hoặc là da thịt như nham thạch, hoặc là có mấy cánh tay, hiểm lạ cổ quái. Một tên tộc nhân ma tộc cầm đầu chính là đội trưởng tiểu đội trăm người, tư thần nhất trọng thiên cảnh giới, Ô Đăng tộc nhân Long, giác tộc. Ô Đăng một mình cưới một bạch cốt chiến xa, trên bạch cốt chiến xa treo đầy xương vỡ dày đặc, hắn đứng ở phía trên quan sát đạo. Đạo thân ảnh trong rừng rậm, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, các ngươi là người nào? Dám can đảm xâm lấn ma huyết tinh, đừng nói là không biết lãnh địa của ai, bắt toàn bộ cho ta. Từng chiếc chiến xa gào thét lao tới, phân tán đến các phương hướng, mơ hồ mang người bên này vây quanh. Sát thần, tác giả,